Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2499, chương 2500, giết chó. Diệp Chân ánh mắt nhìn soi mói, Bích Lân Long cung thái tử, Ngao Tranh, cúi đầu. Trong mắt cũng không ngừng loạn chuyển lấy, hắn tại nghĩ ngợi, làm sao tới trả lời Diệp Chân vấn đề này đâu. Hoặc là nói, là thế nào đến ứng đối cái này đột nhiên xâm nhập hắn Bích Lân Long cung Diệp Chân đâu. Chọi cứng, mấy năm trước hắn thực lực toàn thịnh thời kỳ, còn bị Diệp Chân trọng thương, thân thể bị chảm chỉ có thể lấy nguyên linh đào thoát đến miễn. Mà mấy năm sau, tuy nhiên nơi này là hắn hang ổ Bích Lân Long cung, ít nhất có thể đem hắn thực lực tăng phúc gấp đôi trở lên. Nhưng là, Diệp Chân thực lực, lại tại mấy năm này ở giữa lặng yên không một tiếng động đột phá đến đạo cảnh. Vừa rồi cảm ứng đến Diệp Chân quanh thân này thản nhiên nói cảnh độc hữu uy áp khí tức. Bích Lân Long Vương liền dân liền kinh ngạc đến ngây người. Đơn giản chấn kinh đến tột đỉnh. Năm đó Diệp Chân cùng Sơn Thần Dễ Tuân liên thủ giết hắn lúc, Diệp Chân có thể chỉ có thông thần cảnh tu vi a. Lúc này mới bao nhiêu năm? Hơn 10 năm thời gian đi, vậy mà đã đạo cảnh. Đạo cảnh a, trong nháy mắt, Bích Lân Long Vương lại có một loại không khỏi cảm giác hôn mê. Đã từng, hắn cũng rời cái này cái đạo cảnh chỉ có nửa bước xa. Thế nhưng là thân thể chết thảm, hắn chỉ có thể chiếm hữu đoạt xá, còn chỉ có thể đoạt con của hắn Ngao Tranh đoạt xá. Mấy năm này ngày đêm nỗ lực xuống tới, hắn Bích Lân Nguyên Linh đã cùng con của hắn Ngao Tranh Nguyên Linh dung hợp có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng cũng vẻn vẹn dung hợp mà thôi, vô pháp cùng chính mình trời sinh thân thể so sánh, tình huống trước mắt dưới. Bích Lân chỉ có thể phát huy ra chính mình trước thực lực 8 thành đến 9 thành ở giữa. Diệp Chân thực lực đột phá đến đạo cảnh, so với lúc trước thông thần cảnh, thế nhưng là đề bạt hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng hắn có thể phát huy ra thực lực lại có chỗ rút lui. Loại tình huống này, Bích Lân Long Vương một chút tính toán, liền có quyết định, hồi Diệp tước ra. Phụ vương ta cụ thể hướng đi, ta cũng không rõ lắm, phụ vương ta đi nơi nào, xưa nay không nói với ta, bất quá vài ngày trước ta nghe thừa tướng nói, phụ vương ta là dẫn người đi dò xét thủy phủ, Ngao Tranh, Đê Mi thuận nhãn trả lời, cũng là hắn thái độ, đã hắn không có nắm chắc đối phó Diệp Chân, vậy liền đem trước mắt Diệp Chân lừa gạt qua. Chỉ cần giờ phút này đem Diệp Chân cho lừa gạt qua. Hắn còn cũng không tin. Diệp Chân liền xem như đạo cảnh. Chẳng lẽ có thể đồng thời đối phó được dưới trướng hắn mấy chục hơn trăm vạn thủy tộc. Ngao Tranh cũng tức là Bích Lân Long Vương trong lòng lúc này đã làm ra quyết định. Một chờ đem Diệp Chân cho lừa dối đi. Hắn liền lập tức điều đến 10 vạn. Không. Hẳn là 20 vạn thậm chí là 30 vạn thủy tộc tinh nhuệ đều vào ở Bích Lân Long Cung. Hắn còn cũng không tin tại hắn trong Long Cung đối phó không một cái đạo cảnh. Ngươi không biết a? Diệp Chân ngoài ý muốn nhìn một chút Ngao Tranh, cái sau lại đem đầu rủ xuống thấp hơn. Bích Lân Long Vương đối Diệp Chân hận ý này sợ sẽ là dốc hết tam giang tứ hải thủy cũng không cọ rửa hết. Lúc này không dám ngẩng đầu, là sống sợ Diệp Chân từ hắn trong đôi mắt nhìn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngao Tranh, thanh âm đột ngột biến đến kinh sợ đứng lên. Diệp tước ra, tiểu là thật không biết a, phụ vương ta bình thường sẽ không đem hành tung nói cho ta biết. Bất quá, Long Cung thừa tướng khẳng định biết. Úp, Long Cung thừa tướng cụ thể tại Long Cung chỗ nào? Diệp Chân thuận miệng hỏi một chút, nhượng, Ngao Tranh, cũng tức Bích Lân Long Vương cuồng hỉ đứng lên. Long Cung thừa tướng về loan ở Long Cung phía Tây Thủy Lan Điện. Thậm chí ngay cả Long Cung thừa, tướng chỗ ở vị trí cũng chỉ cho Diệp Chân. Tính toán tiểu tử ngươi thức thời, nhận được tin tức, Diệp Chân đánh một cái Thanh Thúy búng tay, sau đó liền xoay người ý muốn rời đi. Rời đi nháy mắt, Diệp Chân thần niệm nhất động. Tốt, ngươi liền ngủ mấy ngày đi. Lời vừa nói ra, Ngao Tranh cũng tức Bích Lân Long Vương trong mắt đột nhiên hiển hiện kinh hoàng sắc. Bất quá, Ngao Tranh phản ứng cũng là cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, đôi mắt khép lại, thân thể liền mềm mại đảo hướng mặt đất, một bộ phải ngủ lấy bộ dáng. Vừa mới nói dứt lời, Diệp Chân lại là bỗng nhiên dừng chân lại, chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào đã mê man ngã xuống đất Ngao Tranh trên thân. Trên mặt hiển hiện như mê nụ cười. A Nguyên, ngươi ra tay đi, cần tuân thiếu chủ mệnh lệnh. Đạo cung trong A Nguyên thanh âm vừa mới vang lên, cực kỳ mịt mờ, không gian ba động lóe lên liền biến mất. Toàn bộ đại điện lập tức liền phảng phất biến thành một cái độc lập không gian. Mà giờ khắc này, ngã xuống đất mặt phảng phất thiếp đi, Ngao Tranh vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Ba ba ba, Diệp Chân vỗ tay âm thanh vang lên. Diễn kỹ không tệ, coi như không tệ, ngay cả ta đều lừa qua qua. Liền kém một chút a, thật sự kém một chút a. Đối diện bất tỉnh ngủ mất Ngao Tranh vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, liền lông mi đều không có động tĩnh chút nào. Diệp Chân nhìn lấy ngẩn ngơ. Ha ha, người cái này vừa ngủ còn lắp đặt nghiện a. Vậy trước tiên thịt kho tàu một chút thử một chút. Cười lạnh ở giữa, một đoàn tản ra chỉ sợ diễm quang hỏa diễm, liền như thiểm điện đánh phía mê man trên mặt đất Ngao Tranh. Tại ngọn lửa này uy hiếp dưới, mê man trên mặt đất Ngao Tranh đột nhiên ngay tại chỗ bình di 10 mét. Tránh thoát Diệp Chân cái này một cái oanh kích, bỗng nhiên đứng dậy, sau đó mở mắt ra Ngao Tranh liền oán hận nhìn chằm chằm Diệp Chân. Không nghĩ tới, lại bị ngươi phát hiện. Ngươi đến cùng là thế nào phát hiện vương? Chiếm hữu con trai của đoạt xá Ngao Tranh Bích Lân Long Vương. Lúc này một mặt phẫn nộ cùng nghi hoặc, hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái này Diệp Chân làm sao lại bỗng dưng nhìn thấu hắn ngụy trang. Vương, nghe được hai chữ này, Diệp Chân con mắt đột ngột đất nhíu lại, ngươi là Bích Lân Lão Long, ngươi đem con của ngươi Ngao Tranh cho đoạt xá. Cái này tự xưng, nhượng Diệp Chân trước sau một liên hệ, lập tức liền muốn thông. Trong đôi mắt toát ra giật mình sắc, đối diện Bích Lân Long Vương lại là vạn phần hối hận. Hắn coi là Diệp Chân nhìn thấu Ngao Tranh cũng là hắn Bích Lân Long Vương một chuyện, không nghĩ tới Diệp Chân chỉ là khám phá Ngao Tranh không thích hợp, cũng chưa có xác định Ngao Tranh cũng là Bích Lân Long Vương. Ngược lại là hắn tự xưng bại lộ chính mình. Lần này Bích Lân Long Vương càng thêm tức giận dị thường. Bất quá hắn cũng là gặp qua mưa to gió lớn người, lập tức liền chấn định lại. Phải thì như thế nào? Hắn huyết mạch là vương cho, vương bây giờ thu hồi lại cũng là danh chính ngôn thuận. Bích Lân Long Vương tìm cho mình một cái cực kỳ đầy đủ lý do. Chậc chậc chậc, Bích Lân Long Vương, cái gọi là hổ dữ đều không ăn thịt con. Người vậy mà, Diệp Chân là một mặt kinh ngạc. Cái này Bích Lân Long Vương tính cách, thật đúng là đủ có thể. Hừ, người thu cấm con ta tiên thiên thần hồn, nhượng hắn cả một đời thụ người chế chủ. Thà rằng như vậy, còn không bằng đem huyết mạch thân thể tại ta. Có cái gì không được? Bích Lân Long Vương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Đối với Bích Lân Long Vương lần giải thích này, Diệp Chân tự nhiên không thể gật bừa, nhưng là Diệp Chân cũng không có hứng thú cùng Bích Lân Long Vương tranh luận. Đối với một cái đem người chết, tại sao phải cùng hắn múa mép khua môi đây? Diệp Chân chỉ là không nghĩ tới, cái này Bích Lân Long Vương tính cách vậy mà như thế độc ác, lại có thể đem con trai mình cho đoạt xá chiếm hữu. Diệp Chân thu cấm kỳ tử Ngao Tranh tiên thiên thần hồn, nhưng là Ngao Tranh thần hồn bị Bích Lân Long Vương phong tại một mặt hồn bài bên trong. cũng không có tiêu tán, cho nên Diệp Trần cái chủ nhân này không cách nào cảm ứng được Ngao Tranh dị thường, chỉ nói là trước mắt cái này Ngao Tranh vẫn như cũ là bị hắn khống chế thần hồn. Ngao Tranh mới vừa nghe Bích Lân Long Vương chỗ lừa gạt, Diệp Trần dự định qua tìm Long Cung thừa tướng về loan ép hỏi Bích Lân Long Vương hạ lạc. Nhưng là Diệp Trần làm việc luôn luôn vô cùng cẩn thận, cái này Ngao Tranh giờ phút này đã biết Diệp Trần chui vào Bích Lân Long Cung. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, này Ngao Tranh nếu là cảnh báo nó lại hoặc là thông chi Long Cung những người khác chui vào, Diệp Trần khả năng liền sẽ bị phát hiện, thậm chí bị vây công. Vây công loại Diệp Trần còn không sợ, Diệp Trần sợ là nếu là Bích Lân Long Vương đạt được thông chi, có chuẩn bị hoặc là vượt lên trước bỏ chạy, vậy coi như hỏng Diệp Trần đại kế. Cho nên Diệp Trần trước khi đi liền định trước hết để cho cái này Ngao Tranh mê man cái 10 ngày qua nửa tháng. Nhượng Ngao Tranh mê man cũng cực kỳ đơn giản, dù sao Diệp Trần thu cấm hắn tiên thiên thần hồn, chỉ cần động niệm ở giữa liền có thể nhượng Ngao Tranh bất tỉnh ngủ mất. Diệp Trần thôi động thần niệm, Diệp Trần thu cấm tại nguyên linh ở trong Ngao Tranh này sợi tiên thiên thần hồn. Có động tĩnh, Ngao Tranh cũng tức là Bích Lân Long Vương cũng tại chỗ té xỉu. Nhưng là, tại Diệp Trần cảm ứng trong, trước mắt cái này, Ngao Tranh, nguyên linh, cùng hắn thu cấm tại nguyên linh trong Ngao Tranh tiên thiên thần hồn, lại không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Hiển nhiên, trước mắt Ngao Tranh, căn bản cũng không phải là Ngao Tranh. Diệp Trần lúc này mới phát hiện sơ hở. Mới phát hiện Ngao Tranh đã bị người đoạt xá, chính là không nghĩ tới Bích Lân Long Vương một câu liền bại lộ thân phận. Diệp Trần, người Bắc Hải cùng ta Bích Lân Long Cung đã sớm ký kết hòa bình hiệp nghị, những năm này ta Bích Lân Long Cung cùng ngươi không đụng đến cây kim sợi chỉ, càng không có vi phạm hiệp nghị bất kỳ một cái nào điều khoản. Ngươi bây giờ chui vào ta Bích Lân Long Cung là muốn làm cái gì? Là muốn này bội bạc người sao? Bích Lân Long Vương lo lắng dưới, bỗng nhiên hiên ngang lẫm liệt răn dậy lên Diệp Trần. Hòa bình hiệp nghị, Diệp Trần đột nhiên cười lạnh. Bích Lân Lão Long, người sẽ không như thế ngây thơ cho rằng loại kia hiệp nghị thật hữu dụng sao? Còn nữa, ngươi quên, hiệp nghị kỳ thực trời sinh chính là dùng để xé bỏ. Ngươi, Bích Lân Long Vương chỉ Diệp Trần giận mắng lên. Ngươi nói không giữ lời, ngươi vô sỉ, mắng ta, ngươi không có tư cách. Diệp Trần nhất mặt khinh thường. Từ ngươi tại Ngũ Tiên Đảo Thiên Xà đá ngầm san hô dẫn dụ phục kích ta bắt đầu, ngươi ta ở giữa hòa bình hiệp nghị đã sớm xé bỏ. Thật muốn bàn về đến, cũng không phải là ta Diệp Trần nói không giữ lời, mà chính là Bích Lân Long Vương vô sỉ. Bích Lân Long Vương tuổi trẻ trên mặt tràn đầy đa mưu túc trí âm trầm, nửa ngày không nói gì. Này ngươi hôm nay ý muốn như thế nào? Tự nhiên là mượn ngươi Long Khu dùng một lát. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, nói ra chuyến này dụng ý thực sự. Ngươi muốn giết Vương? Bích Lân Long Vương kinh hãi. Tại Vương cái này Bích Lân trong Long Cung, ngươi muốn giết chết Vương, quả thực là nằm mơ. Ầm ầm, một giấc mộng chữ vẫn chưa nói xong, một đạo thái âm thần lôi liền trực tiếp đánh xuống, trực tiếp đem quá sợ hãi Bích Lân Long Vương oanh tại chỗ ngây người. Thái âm thần lôi trong chấn động nguyên linh lực, trực tiếp nhượng bời vì đoạt xá mà nguyên linh bất ổn Bích Lân Long Vương cũng là ngốc một dạng, lăng ngay tại chỗ. Nguyên linh kịch liệt chấn động dưới, Bích Lân Long Vương cũng là muốn làm chút gì, cũng làm không. Kiếm quang bay lên, Tử Linh Tiên Kiếm mang theo một sợi ánh kiếm màu tử kim, trực tiếp đem Bích Lân Long Vương đầu u đầu sứt chán. Thẳng oanh đạo cung, tứ sắc nguyên linh đại thủ theo sát nhô ra, Diệp Trần liền đem Bích Lân Long Vương nguyên linh trực tiếp cầm ra. Diệp Trần cười lạnh lúc này mới vang lên, giết ngươi,